Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1460, bản lĩnh sở trường. Dám ở chúng ta thủy cung ngang ngược, muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyên Tân Thủy Quân đàng khiếu dưới tay số một đại tướng. Cũng chính là tên kia huyền cung cảnh tứ trọng thủy yêu. Một con quạt hương bồ giống như bàn tay xoay mình lớn lên. Phảng phất một ngọn núi nhỏ giống như hướng về Diệp Chân đè xuống đầu. Đây là các tộc bên trong phi thường phổ liền cũng phi thường thực dụng một loại thần thông pháp. Thiên tượng địa, tiểu thành thân thể liền có thể lớn lên nhỏ đi. Nếu là đại thành, loáng một cái thân hình là có thể che trời. Một chân dẫm xuống chính là trăm dặm chu vi. Lại loáng một cái chính là chừng hạt gạo. Linh hoạt cực kỳ, phi thường thực dụng. Nếu là hình thể khá lớn, lực lớn vô cùng người đến tu luyện, uy lực càng thị phi phàm. Bất quá, loại thần thông này tại Diệp Chân trong mắt cũng không phải quá mức lợi hại. Nhìn núi nhỏ giống như ép đã hạ thủ trường, Diệp Chân tại chỗ thì có tính toán. Hắn lúc này tại hơn trăm tên thông thần cảnh võ giả cùng bảy tên huyền cung cảnh võ giả bao vây. Bên dưới, những người này nếu là xông lên, cái kia trong thời gian ngắn là có thể đem Diệp Chân chém thành thịt nát. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân tốt nhất cách làm hẳn là bắt giặc bắt vua. Bất quá hiện nay dưới tình huống này, Diệp Chân muốn thu thập Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu. Có thể không dễ như vậy, vì lẽ đó, Diệp Chân lựa chọn kinh sở. Ầm ầm ầm, sau đầu bay ra hậu thiên linh bảo lôi quang tiên tại trong chớp mắt bổ ra một đạo chu tà thần lôi. Ám màu đỏ thẫm chu tà thần lôi ầm ầm tại cái kia triển khai pháp thiên tượng địa thần thông lớn. Lên trên bàn tay kia liền phảng phất là bị hòa tan giống như vậy. Nhanh chóng nhỏ đi. Chính đang công kích Diệp Chân tên kia huyền cung cảnh tứ trọng thủy tướng bởi vì thần thông bị phá. Xoay mình theo tiếng phát ra một tiếng hét thảm. Toàn bộ bàn tay còn có nửa cái cánh tay đều trở nên cháy đen không ngớt. Khắp toàn thân ánh chớp tán loạn. Bất quá, Diệp Chân nhưng lại không cho hắn bất kỳ tái chiến cơ hội. Diệp Chân rất rõ ràng hắn tình cảnh bây giờ. Hơi có do dự. Để trước mắt những cái này thông thần cảnh võ giả nhào lên, Diệp Chân liền chỉ có thể động trước tiên thiên ngũ hành thần độn chật vật đào tẩu. Làm cho hết thầy thủy tộc sợ mất mật khí tức bỗng dưng bay lên. Một đoàn lập lòe nhàn nhạt lạm sắc thuần do thiên lôi linh hỏa ngưng liền quả cầu lừa. Theo sát chu tà thần lôi đánh vào tên kia huyền cung cảnh tứ trọng võ giả trên người. Trước tiên gặp chu tà thần lôi trọng thương, căn bản vẫn không có lấy lại sức được tên kia huyền cung cảnh tứ trọng thủy tướng thân thể. Rất là trực tiếp bị Diệp Chân thiên lôi linh hỏa bắn trúng. Nhàn nhạt lôi đình tư tiếng vang bên trong, tên kia huyền cung cảnh tứ trọng thủy tướng phát ra một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên chớp mắt, liền đột nhiên ngừng lại. Cả người, trực tiếp bị đòn đánh này thiên lôi linh hỏa bắn cho thành tiêu than. Cái nào dám đi lên, thử một chút xem, Diệp Chân cái kia chen lẫn lôi âm tiếng gầm gừ phảng phất sấm sét giống như tại toàn bộ thủy cung. Bên trong nổ vang, hãi được bốn phương tám hướng trên trăm vị thông thần cảnh võ giả cùng mặt khác sáu tên huyền cung. Cảnh võ giả mỗi cái mặt tái mét. Đầy mặt đầy mắt vẻ hoảng sợ. Một tức bên trong liền đem một tên huyền cung cảnh tứ trọng tồn tại bắn cho giết tại chỗ. Liền tiên thiên thần hồn đều không trốn ra được. Này trực tiếp đem những thông thần đó cảnh thủy yêu cho dọa sợ. Huyền cung cảnh võ giả đều là kết quả như thế. Vậy bọn họ xông lên chẳng phải là muốn chết? Nhìn tình cảnh này, tương tự lộ ra vẻ kinh hãi Nguyên Tân Thủy Quân đàng khiếu nhưng là rời khỏi sự phẫn nộ. Một đám rác rưởi, lên cho ta a, đều ngẩn người làm gì? Hắn chỉ có một người, lên cho ta, giết hắn, tầng tầng có thưởng. Hà Bưu, ngẩn người làm gì, lên a. Nguyên Tân Thủy Quân trực tiếp điểm danh một tên huyền cung cảnh thủy tướng. Tên kia vì Hà Bưu thủy tướng lập tức liền lộ ra một mặt ngượng nghịu. Nhưng không được không lên. Hắn bị thủy quân cho điểm danh. Bình thường cũng là Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu tâm phúc. Hắn này sẽ phải là không lên. Cùng Diệp Chân sau khi rời đi, hắn liền muốn gặp vận rủi lớn. Lên, mọi người cùng nhau tiến lên a. Hắn chỉ có một người. Thủy tướng Hà Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay ngưng ra phảng phất sơn hà giống như thủy quang, liền muốn ra tay công kích Diệp Chân. Muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Diệp Chân tiếng cười lạnh tại cùng một giây vang lên, thân hình nhanh như tia chớp tiến ghi nhớ, hai đòn thiên lôi linh hỏa liền ấn hướng về phía Hà Bưu. Thủy tướng Hà Bưu song hãi, đem của hắn bộ kia trung phẩm hồn giáp uy lực thôi thúc đến mức tận cùng. Đón lấy Diệp Chân, không thể không nói, những cái này thủy tướng lăn lộn thực sự rất bình thường. Đừng nói là chấn khí, ngay cả thượng phẩm hồn khí đều không có. Ầm ầm hai tiếng liên tiếp vang lên, đầu tiên là thủy tướng Hà Bưu hồn giáp bị đốt cháy thành hư vô. Tiếp theo, xì xì dầu mỡ âm thanh cùng huyết nhục bị đốt cháy khét mùi thối liền lần thứ hai tràn ngập ra. Lần này, Diệp Chân càng trực tiếp, một chiêu thuấn sát một vị huyền cung cảnh nhị trọng thủy tướng. Nguyên bản, cái kia thủy tướng Hà Bưu bên cạnh người vài tên huyền cung cảnh thủy tướng vừa mới tại Hà Bưu gào thét xuống, đều dục già dục dịch, nhưng còn không chờ bọn họ động thủ, Hà Bưu cũng đã bị đánh giết. Lần này, mấy người bọn hắn là triệt để dọa sợ, dồn dập rừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Liền ngay cả Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu liên tục gào thét, cũng là không ngừng được bọn họ lùi thế. Hầu như là cùng một giây, Vân Dực Hổ Vương tiếng hổ gầm cùng cửu đầu trùng cái kia làm người ta sợ hãi cực điểm tiếng gào đồng thời bay lên, răng rắc tiếng rắc rắc. Cửu đầu trùng chín viên đầu to tìm tòi, liền đem Diệp Chân phía sau bốn tên dục giả dục dịch thông thần cảnh trung kỳ thủy yêu một miệng cho nuốt xuống. Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương nhưng là hóa thành một đạo tia chớp màu xám, tại Diệp Chân mang ra một vòng màu xám tàn ảnh, lập tức Diệp Chân chung quanh liền ngã rời một vòng thông thần cảnh thủy yêu. Vượt qua 30 tên thông thần cảnh thủy yêu bị Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương dùng hồ chảo đánh bay. Càng trực tiếp nói là lợi dụng tốc độ cùng hồ chảo trực tiếp đem bọn họ đánh bay. Tuy rằng không giết chết một cái, nhưng gần như mỗi cái đứt gân gãy xương. Càng chết người chính là, này đối sĩ khí đả kích quá to lớn, đặc biệt là cửu đầu trùng hung uy. Trực tiếp đem trên trăm vị thông thần cảnh thủy yêu sợ hãi đến từng bước lùi về sau. Sợ hãi không ngớt, tình cảnh này, để Diệp Chân liếc mắt không ngớt. Diệp Chân vốn là thả ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng để bọn họ cho Diệp Chân. Cảnh giới, này hơn trăm thủy yêu nếu như thật vây lên đến, có hai người bọn họ tại, cũng có thể cho Diệp Chân tranh thủ một điểm ứng đối cùng đào tẩu thời gian. Nhưng mà Diệp Chân không nghĩ tới, hai người này vừa ra trận, dựa vào của hắn dư uy, liền đem này hơn trăm thủy yêu tất cả kiềm chế lại. Tiểu Miêu lực sát thương giống như vậy, nhưng mà tốc độ đã kinh biến đến mức nhanh vô cùng. Diệp Chân còn tại Chân Huyền Đại Lục thời gian, liền biết thiên hạ võ công duy nhanh không phá, tại tu vi đột phá đến hồn hải cảnh sau đó, nhanh có lúc cũng không có tác dụng, nhưng mà, tốc độ một khi cùng sức mạnh kết hợp đứng dậy, tựu giống như hiện tại Tiểu Miêu giống như vậy, sẽ trở nên phi thường khủng bố. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn nếu để cho Tiểu Miêu luyện chế một bộ trấn khí cấp bậc hổ trảo bộ, vừa mới Tiểu Miêu này một vòng tiếp theo, có phải là liền có thể đem cái kia hơn 40 vị thông thần cảnh võ giả tất cả cho mổ bụng phá ra. Dày, cho tới cửu đầu trùng, Diệp Chân đã không cảm thấy kinh ngạc, loại này thái cổ hung thú, cùng cấp bậc nghiền ép, lần trước tại đối phó Ngôn Xí lúc, nuốt lấy hai tên huyền cung cảnh võ giả, tu vi đã đột phá đến nhập đạo cảnh cửu trọng hậu kỳ. Lúc này liên tiếp nuốt lấy bốn tên thông thần cảnh trung kỳ thủy yêu. Tu vi khí tức lại giao bắt đầu kéo lên. Muốn để đạt tới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong là không có bất cứ vấn đề gì. Nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong cửu đầu trùng. Có thể ung dung thủ tiêu thông thần cảnh trung kỳ trở xuống võ giả. Có thể ung dung ứng đối thông thần cảnh hậu kỳ võ giả. Chính là huyền cung cảnh võ giả, cũng có thể ứng phó một, hai, liền hiện nay mà nói, Diệp Chân không biết làm sao tăng lên cửu đầu trùng chiến lực. Ngược lại cái tên này hiện nay am hiểu nhất bản lĩnh, chính là chín cái đầu tất cả lao xuống đi, luôn có một cái đầu cắn trúng kẻ địch. Diệp Chân dự định cho cái tên này cần gấp này linh hư quả, cửu đầu trùng cái tên này. Ăn xong vài ngày linh hư quả, cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa, bất quá hình thể rõ ràng còn biến hóa lớn hơn một vòng. Dáng dấp cũng biến thành càng thêm hung tợn dữ dằn. Diệp Chân rất muốn biết, nếu để cho cái tên này này lên có đủ nhiều linh hư quả, cửu đầu trùng cái tên này sẽ biến thành cái gì dáng dấp? Theo cửu đầu trùng cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ra tay, không cần Diệp Chân hống, thủy cung bên trong vây tới được hơn 100 tên thủy yêu. Thủy tướng dồn dập lùi về sau, càng có nhát gan, trực tiếp hét lên một tiếng, xoay người liền chạy. Tình cảnh này, tức giận Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu lên tiếng tức giận mắng đứng dậy. Rác rưởi, đều là một đám rác rưởi. Ta nuôi không các ngươi này một bọn rác rưởi. Xem ta thu thập tiểu tử này sau đó, làm sao thu thập các ngươi? Trừng trị ta, làm của ngươi xuân thu đại mộng đi. Diệp Chân một tiếng cười nhạo, trôi nổi ở sau gáy hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lần thứ hai lóe lên đến. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, Chu Tà thần lôi phảng phất một đạo hình rắn như chớp giật, đánh về Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu. Đảng khiếu phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gào. Thân hình xoay mình hiện lên tầng tầng thủy quang. Vô số đạo văn từ Nguyên Tân thủy quân linh phủ bên trong bay ra. Gia trì đến trước người tầng tầng thủy quang bên trong. Trong nháy mắt, liền làm tầng kia tầng thủy quang trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Một mặt dày nặng cực kỳ mai rùa xoay mình xuất hiện tại Nguyên Tân thủy quân trước ngực. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân Chu Tà thần lôi liền oanh vào Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu dày đặc xuống tầng tầng. Nước bên trong, vô số màu xanh lam hệ, thủy, đạo văn bắt đầu lập lòe ra hào quang chói mắt. Tại dày đặc xuống tầng tầng thủy quang bên trong, gần như nối liền một mảnh, nhưng ở Chu Tà thần lôi trước mặt, tầng này tầng thủy quang, nhưng cùng giấy giống như... Trong thời gian ngắn bị Chu Tà thần lôi nổ ra một cái lỗ thủng to. Bất quá, Nguyên Tân thủy quân bày xuống cái kia hơn 1000 viên hệ, thủy, đạo văn. Cũng làm cho Chu Tà thần lôi uy lực giảm mạnh. Cuối cùng, Diệp Chân Chu Tà thần lôi tiêu tan tại Nguyên Tân thủy quân trước người quy thuẫn lên. Diệp Chân liếc mắt một cái kia tại Chu Tà thần lôi dư uy oanh kích xuống không lưu lại một tia. Dấu vết mai rùa, có chút thán phục, này Nguyên Tân thủy quân độc chiếm một vùng biển mấy trăm năm. Trong tay thật là có một ít bảo bối tốt. Tiểu tử, liền để ngươi xem một chút bản thủy quân bản lĩnh sở trường. Nhận lấy Diệp Chân sát chiêu, Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu miệng đột nhiên mở lớn đến mức tận. Cùng, làm ra một bộ ra sức hò hét gào thét dáng dấp. Nhưng quỷ dị chính là... Nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Điều này làm cho Diệp Chân trong lòng căng thẳng. Trong nháy mắt tiếp theo, một loại khó có thể hình dung nguy hiểm nổi lên Diệp Chân trong đầu. Thoáng chốc, hồn giáp, lôi hỏa linh giáp đồng thời tại Diệp Chân bên ngoài thân hiện lên. Ong ong, một loại khó có thể hình dung vù âm thanh trực tiếp tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Thanh âm kia vang lên chớp mắt, liền phảng phất tại mặt nước vứt xuống một cục đá giống như vậy. Không có bất kỳ thanh âm gì, mặt nước nhưng tạo nên vô số gợn sóng. Này ưng vòng gợn sóng bên dưới, Diệp Chân tiên thiên thần hồn, linh trụ, linh phủ đều chịu đến một loại vô thanh chấn động. Trong phút chốc liền trời đất quay cuồng, vô biên nhuyễn ngã xuống đất. Ha ha ha ha, đắc ý nanh trong tiếng cười. Nguyên Tân Thủy Quân đang khiếu hướng đi nhuyễn ngã xuống đất Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.